Chương 4. 160 nàng là thằng ngu. Chỉ gặp nàng nhào tới, nâng cao nho nhỏ tay phải, hung hăng một bàn tay cạo qua Mục Tinh Trần gương mặt, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân tốc tốc phát run. Trong lòng con manh thú kia, khống chế không nổi muốn xuất hiện, điên cuồng cắn xé những người ở trước mắt. Muốn hủy thiên diệt địa, muốn bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì nữ nhân? Nàng nghiêm nghị gầm thét, một đôi mắt hạnh trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mục Tinh Trần, trong miệng phát ra một tiếng cuồng loạn thời điểm. Nữ nhân kia lại là gì của ngươi? Mục Cảnh Thụy sợ ngây người. Hắn đã sớm biết tiểu gia hỏa không phải cái tính tốt. Một lần kia lão Bạch chuyện là hắn biết, tiểu gia hỏa hung ác lên có thể không chút lưu tình giết lão Bạch, giết bọn hắn Mục gia bất cứ người nào. Ngươi thừa nhận Mục Tinh Trần đội năm đạo tươi sáng chào ấn, mắt lóng lánh nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương, ngươi biết ta là người như thế nào? Ngươi cút! Kiều Mục tức giận kêu lên, một cước đạp tới, không chút do dự. Tinh thần Mục Cảnh Thụy lấy làm kinh hãi, rất sợ cháu thật bị đá ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vội vàng kéo hắn hướng lui về phía sau mở mấy bước. Kiều Kiều, đây là đại ca ngươi. Ngươi không thể đối với hắn như vậy. Mục Cảnh Thụy QNZ có mấy phần nổi giận, giọng nói lạnh nặng nói. Cút! Kiều Mục dùng sức nam mờ trả tờ song quyền, phẫn nộ quát một tiếng. Tùy theo mà đến, là QNZ thiên thủy quang bành bành bành ba nhờ, từ lang phường bốn phía vọt ra, phảng phất bạo phá. Nổ tung đáng sợ thủy linh lực lượng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, vội vàng ôm đầu nằm xuống, tránh né mãnh liệt mà đến lực lượng. Toàn bộ nước sông phảng phất đều ở trong nháy mắt này ở giữa, mãnh liệt sôi trào lên. Bùm bùm lang phường bốn phía mái hiên, đi theo từng khối vỡ vụn. Mục Nhu Yên bị vào đầu vung xuống một đạo thủy long, ngâm cái thất điên bắt đảo, toàn thân ướt đẫm ngã nhào trên đất, hai mắt có chút hoảng sợ trừng mắt trước tiểu cô nương. Nàng là ma quỷ A, đây là một loại như thế nào sức mạnh đáng sợ? Kiều Kiều, Kiều Kiều. Mặc Liên từ phía sau lưng ôm lấy bản thân cô vợ nhỏ, chặt chẽ ôm nàng, nhỏ giọng trấn an nói, Kiều Kiều, không sao, Kiều Kiều. Không cần lại theo tới. Thái tử lạnh lùng một cái lặng lẽ rơi vào Mục Tinh Trần bọn người trên thân. Trong lòng căm giận ngút trời khó có thể che chắn. Vừa mới hắn Kiều Kiều vẫn là như vậy vui vẻ, thoải mái cười to. Khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hơi nhỏ tiêu cỡ nào đáng yêu. Hiện tại, lại bị mấy cái quái lạ người, khiến cho tâm tình như thế kém. Mặc Liên thỏ tay ôm lấy tiểu gia hỏa, một cái cướp thân mà qua, khinh vân truy nguyệt về tới chính mình quan thuyền. Tiêu Kiều thỏ tay ôm lấy cổ của hắn, đột nhiên hoa một tiếng khóc lên. Nước mắt đổ rào rào hướng xuống rơi, trong miệng đứt quãng gọi nói, nàng chính là cái nữ nhân ngu xuẩn, hiện tại ngay cả con ruột đều như thế đối nàng, tự cho là đúng đủ kiểu nhường nhịn ngu xuẩn. Kiều Mục khóc khóc la hét phẫn nộ nói, tự cho là đúng tốt với ta, cái gì đều không nói cho ta, kết quả lại làm cho ta thống khổ cả đời, tràn trọc thưa thớt, trở thành mặc người trà đạp nước bùn, tự cho là khắp nơi nhường nhịn, liền có thể đổi ta đệ nhất trôi chạy bình an. Nhưng lại không biết, ta đã sớm chết hơn nữa chết được thảm như vậy. Chết được như vậy không có tôn nghiêm. Kiểu kiểu Mặc Liên con ngươi đột nhiên rụt lại, một cái ôm chặt lấy nàng. Đây chính là mẹ ta, nàng là như vậy ngu ngu xuẩn đến ta tức giận, ngu xuẩn đến ta phát điên. Kiều Mục nước mắt, thuận hốc mắt cuồn cuộn mà rơi, nhưng mà, ta lại hảo tâm đau. Thật lấy làm đau lòng nàng Mặc Liên. Ta tốt yêu thương nàng, nát cảm giác.